Anh vẫn nhớ cô bé Quỳnh Anh, nhưng hồi đấy sau khi dự ảnh xong định gửi cho cô thì không tìm thấy địa chỉ cô đưa cho, số điện thoại nhà cô thì không có, anh đành giữ lại những bức ảnh đó. Anh đi đâu cũng mang theo, anh giữ gìn như báu vật, chắc giờ Quỳnh Anh đã học đại học rồi, không biết cô học ở đâu, anh rất muốn về Việt Nam nhưng muốn ở lại học lên thạc sĩ luôn, sau này về Việt Nam luôn. Anh cũng không lo vì nghĩ Quỳnh Anh còn phải học đại học, kiểu gì anh cũng tìm được cô khi về Việt Nam. Ngày nào đi ngủ anh cũng mở ảnh ra xem, rất nhiều cô gái ở Việt Nam và gái Tây thích Hoàng Minh nhưng anh vẫn giữ tính cách lạnh lùng như xưa. Xe đã xuống huyện Mai Châu, Minh Huy đến gặp chủ tịch huyện mang giấy giới thiệu của trường đưa cho chủ tịch huyện. Bác chia nhóm thành 4 đội xuống 4 xã của huyện, nhóm Minh Huy gồm Quỳnh Anh và 3 bạn nữa. Hoàng Lan nhanh nhảu vào nhóm của Hải Linh, còn Tuệ Lâm thì ở nhóm Hoài Nam. Các nhóm đi xuống các xã, đi vào gặp trưởng bản và tập trung trưởng bản lại để tư vấn về việc cho con em đi học xóa mù chữ, việc tảo hôn và kế hoạch hóa gia đình. Trước khi đi, câu lạc bộ đã phổ biến cho các thành viên nội dung đi tuyên truyền lần này nên ai cũng nắm rõ. Quỳnh Anh không ngờ Minh Huy lại tháo vát như vậy, anh đứng trước toàn xã phổ biến về các nội dung cần tuyên truyền. Khi nói về việc tảo hôn và kế hoạch hóa gia đình, anh nói rất tự nhiên. Tối hôm đấy nhóm Minh Huy ngủ tại nhà trưởng bản. Sau này nghe Tuệ Lâm và Hoàng Lan kể chuyện thì hai anh Hoài Nam và Hải Linh nói cũng rất hùng hồn. Ngày hôm sau các nhóm đi đến thăm các gia đình và tuyên truyền động viên các em nhỏ đi học. Quỳnh Anh rất vui vì tham gia những chuyến đi tuyên truyền như vậy, giúp cô hiểu thêm về tập quán và kinh nghiệm cuộc sống của đồng bào dân tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng bản rất vui vì nhóm sinh viên đã đến tuyên truyền cho đồng bào trong buôn nên tiếp đón rất nồng nhiệt, mọi người đều được ăn những đặc sản núi rừng. Lúc Quỳnh Anh về còn được một em bé tặng một giỏ lan rừng, em ý bảo anh chị có thời gian thì xuống bán chơi. Lúc lên xe tập trung về Hà Nội, ai cũng háo hức kể về chuyến đi, mọi người đều thấy vui vẻ. Hoài Nam có vẻ thích Tuệ Lâm nên lúc lên xe ngồi cạnh cô luôn, còn Hoàng Lan thì không thể rời xa anh chàng Hải Linh. Chuyến đi đã để lại trong lòng Quỳnh Anh nhiều tâm trạng, cô thấy Minh Huy thật giỏi và nhiệt tình, một công tử nhà giàu mà không nề hà, anh sẵn sàng vào giúp các gia đình dọn dẹp nhà cửa, chuồng trâu chuồng bò, và chỉ cho các gia đình nên dọn sạch sẽ để tránh các bệnh dịch của súc vật có thể lây bệnh sang con người. Và nên để xa chuồng trâu bò, cách xa khu sinh hoạt của gia đình. Cách chương.